Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 410, Thượng Cổ Huyết Văn, gocchuyenaudio.com. Tham lam, sẽ cho người mất đi lý trí lúc này, tuôn ra vào sơn cốc trong tu sĩ mỗi cái tinh thần phấn khởi, hai mắt sáng lên trong mắt của bọn hắn, chỉ còn lại đan trì tông bảo tàng, mà theo bản năng không để ý đến trong sơn cốc tồn tại hung hiểm. Mỗi người cũng không nguyện hạ xuống cho người khác sau lưng. Đan Dương Môn vẫn không có động, đứng ở phía trước nhất Đường Du nhẹ trao lại chân mày, thần sắc do dự. Quyết định của nàng, liên quan sau lưng hơn ngàn vị tu sĩ tính mạng. Còn có chưa tới một canh giờ, màn đêm sẽ hoàn toàn hàng lâm. Đến lúc đó, sương mù dưới bóng đêm, từng cái tu sĩ ngũ giác đều yếu bớt, mà hết thảy này, đối với rất nhiều thượng cổ sinh linh, dị chủng, hung thú nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Công tử chạy nhanh vào cốc đi, đừng do dự rồi. Bị người trước một bước phát hiện đan trì tông di tích đem bảo vật hễ quét là sạch chúng ta cũng chỉ có thể tay không mà về. Đúng vậy a, Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo đều tiến vào chúng ta những tu sĩ này chung vào một chỗ khoảng chừng mấy ngàn người còn có thể đánh không lại một đám súc sinh. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, khẽ lắc đầu. Đừng nói bọn hắn đầu có mấy ngàn vị tu sĩ, cho dù có mấy vạn danh tu sĩ, lại làm sao so được với quanh năm sinh hoạt tại nơi đây, không ngừng sinh sôi nảy nở yêu tộc số lượng. Bất luận là thiên thời địa lợi, bọn hắn cũng không chiếm ưu thế thế. Nửa ngày sau đó, nghe sau lưng phần đông tu sĩ tiếng ồn ào, Đường Du rốt cuộc thỏa hiệp trong lòng bất đắc dĩ thở dài, khua tay nói. Đi, vào cốc, tại mặt sau cùng, Đan Dương Môn mọi người tấn công vào trong sơn cốc. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hơn ngàn vị Đan Dương Môn tu sĩ tạo thành một cái hình mũi khoan đại trận chiến lực thấp nhất đấy, như là Tô Tiểu Ngưng cùng một ít luyện đan sư đứng ở đại trận chính giữa. Mà hình mũi khoan đại trận bên ngoài, từ Đan Dương Môn chiến đường tu sĩ tạo thành. Hình mũi khoan đại trận đỉnh tối đa bén nhọn vị trí, từ Tô Tử Mặc Kỳ Thành Thiên, Nghiêm Tuấn tổ ba người thành. Tô Tử Mặc trung tâm, Kỳ Thành Thiên, Nghiêm Tuấn hai người hơi hơi rớt lại phía sau nửa cái thân vị tại trái phải phối hợp tác chiến. Vào cốc trước tiên, Tô Tử Mặc liền đem 18 chuôi cực phẩm phi kiếm lấy ra, lơ lửng tại trên thân thể, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tầm nhìn thật thấp, đúng vậy a, chỉ có thể nhìn rõ 10 trượng trái phải phạm vi. Phần đông tu sĩ mới vừa tiến vào trong sơn cốc cũng đã nhỏ giọng nghị luận lên. Kỳ Thành Thiên là thất mạch trúc cơ, ngưng thần nhìn lại, mới gật đầu nói. Ta tối đa có thể chứng kiến vài chục trượng trái phải từ mặt ngươi như thế nào đây? Không sai biệt lắm, Tô Tử Mặc lật lờ nước đôi nói một câu. Trên thực tế, tại Tô Tử Mặc đả thông bảy đại huyệt khiếu sau đó thị lực rất mạnh coi như là tại đây trong sương mù cũng có thể chứng kiến mấy ngoài trăm trượng đồ vật. Nếu như nói, trước mắt cái này sương mù đối với yêu thú ảnh hưởng rất nhỏ, vậy đối với Tô Tử Mặc mà nói, tương đương không có có ảnh hưởng. Phần đông tu sĩ lục lọi đi về phía trước đi, đi không bao xa, trong sơn cốc bắt đầu quanh quẩn hung thú gào thét còn kèm theo rất nhiều tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh này nghe tới, làm cho người sờn hết cả gai ốc tâm thần có chút không tập trung. Đã có người gặp được hung thú đến sao? Đoán chừng là đi, trong đám người, một ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. gocchuyenaudio.com, tầm mắt bị ngăn trở trong sơn cốc không ngừng vang lên dị thú gào rú, để mọi người lúc ban đầu máu nóng dần dần lạnh xuống, trở nên có chút nôn nóng bất an. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. Chư vị cẩn thận, chung quanh xuất hiện mảng lớn thượng cổ huyết văn. Mọi người xôn xao biến sắc, huyết văn, tại thiên hoang đại lục trên là thường thấy nhất một loại linh thú, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, yêu thích hút sạch mặt khác sinh linh máu tươi, bao gồm nhân tộc. Huyết văn thực lực cực lớn yếu, nhưng thượng cổ huyết văn liền khủng bố hơn nhiều. Thượng cổ huyết văn là thượng cổ trong thời kỳ sinh linh, sớm đã tại thiên hoang đại lục trên tuyệt tích cái đầu cực lớn so đấu nhân tộc cũng phải lớn hơn một vòng, hai cánh chấn động cũng sẽ phát ra ông ông âm thanh. Thượng cổ huyết văn thân thể tương đối yếu ớt nhưng nó hút sạch mặt khác sinh linh huyết dịch bằng xúc tu tương đương chúng nó đại sát khí cực kỳ khủng bố. Bằng xúc tu dài nhỏ, mũi nhọn sắc bén, không thể phá vỡ, có thể dễ dàng đâm vào rất nhiều sinh linh huyết nhục bên trong, mười mấy hơi thở, có thể đem một đầu bình thường linh yêu huyết dịch hút khô. Đáng sợ hơn chính là thượng cổ huyết văn còn là ở chung. Một khi thượng cổ huyết văn đi ra ngoài kiếm ăn, đó chính là phô thiên cái địa mà đến, rậm rạp chằng chịt, đã liền dị chủng dị thú tránh né không kịp đều trong chớp mắt bị hút sạch thành chỉ còn một cỗ thi hài. Nghe được thượng cổ huyết văn bốn chữ này, ở đây phần đông tu sĩ cũng thay đổi sắc mặt. Nếu là thật tao mộ thượng cổ huyết văn, bọn hắn cái này hơn ngàn vị tu sĩ có thể còn lại một nửa cũng đã là vạn hạnh rồi. Nhưng một lát sau, mọi người liền thượng cổ huyết văn ảnh nhi cũng không thấy, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Nào có cái gì thượng cổ huyết văn, má, sợ bóng sợ gió một trận, người nào a, loại sự tình này cũng là có thể tùy tiện nói sao? Phần đông tu sĩ nhịn không được phàn nàn nổi lên, Nghiêm Tuấn ở một bên khoanh tay, nhìn có chút hả hê nhìn xem náo nhiệt. Đường Du khẽ nhíu mày, nàng biết rõ Tô Tử Mặc sẽ không loạn hay nói giỡn. Nhưng đợi trong chốc lát thấy chung quanh còn là không có động tĩnh gì, Đường Du nhịn không được tiến lên hỏi. Tô đạo hữu thật sự có thượng cổ huyết văn? Đương nhiên, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Vừa dứt lời, mọi người bên tai mơ hồ truyền đến một hồi cánh chấn động phát ra ông ông thanh, càng phát ra rõ ràng. Hí, mọi người thần sắc đại biến. Lúc này đây, không còn có người hoài nghi Tô Tử Mặc mà nói. Chỉ là, nhiều người người không thể giải thích vì sao Tô Tử Mặc như thế nào sớm sớm như vậy liền phát hiện thượng cổ huyết văn tung tích. Đường Du nheo lại hai mắt, ánh mắt lập lòe, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Lấy Tô Tử Mặc cảnh báo đến bây giờ thượng cổ huyết văn ít nhất bay qua mấy trăm trượng khoảng cách. Chẳng lẽ nói Tô Tử Mặc có thể chứng kiến mấy ngoài trăm trượng thượng cổ huyết văn. Nghĩ đến cái này khả năng, Đường Du lại càng hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, mảng lớn thượng cổ huyết văn đã xuất hiện ở mọi người trước mắt, Đường Du thậm chí có thể chứng kiến thượng cổ huyết văn trên mặt cái kia màu đỏ tươi hai mắt vết máu loang lổ dài nhỏ bằng xúc tu. Phần đông kìm nén không được nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao tế ra linh khí, hướng phía rậm rạp chằng chịt thượng cổ huyết văn tập kích giết đi qua. Góc truyện audio.com, chỉ một thoáng, trong sương mù linh quang đại thịnh kiếm khí như sương. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, phần đông tu sĩ phi kiếm đã đâm đi, chỉ thấy thượng cổ huyết văn nhẹ nhàng lắc lư bằng xúc tu cùng phi kiếm va chạm, lại truyền ra trận trận lưỡi mác thanh âm. Rất nhiều phi kiếm bị bắn ra, lại không công mà lui. Khoảng cách của song phương lại lần nữa rút ngắn, phi kiếm công không phá được thượng cổ huyết văn phòng ngự. Phần đông tu sĩ thần sắc bối rối, vội vàng tế ra linh phù, phóng xuất ra linh thuật tạm thời ngăn cản thượng cổ huyết văn bước chân. Nhưng linh phù có hạn, linh thuật tiêu hao cực lớn, không có khả năng nhiều lần phóng thích. Chống đỡ thượng cổ huyết văn luồng thứ nhất thế công sau đó, kế tiếp hay là muốn dùng phi kiếm ngăn địch. Phóc, phóc, phóc, nhưng vào lúc này, phía trước nhất trong hư không từng cái một thượng cổ huyết văn bị phi kiếm chặn ngang cắt đứt nhao nhao rơi xuống. Đường Du ngưng thần nhìn, nhưng là Tô Tử Mặc ra tay, điều khiển 18 chuôi cực phẩm phi kiếm, không có ngưng kết thành kiếm trận, liền tại thượng cổ huyết văn thành đoàn tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trầm giọng nói, đừng để cho thượng cổ huyết văn cẩn thân, những thứ này yêu thú bằng xúc tu lực sát thương rất mạnh, không thể phá vỡ, nhưng chống đỡ phi kiếm. Chư vị không cần cùng hắn liều mạng, lợi dụng phi kiếm linh hoạt vây quanh bên cạnh, hoặc là quay thân, nhưng đơn giản đem chém giết. Nghe được câu này, mọi người tinh thần đại chấn, nhao nhao theo lời ra tay, quả nhiên lớn thấy hiệu quả chém dụng vô số thượng cổ huyết văn, máu nhuộm trời cao. Khách chương.